1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489, xuống vấp. Ta không nhìn cái này đài. Nhanh đổi, lão Ngũ thanh âm cơ hồ đem cả tòa lầu đều cho làm sụp đổ. Nàng cau mày, nắm chặt song quyền, đỏ hồng mắt, phẫn hận nhìn chằm chằm lão tứ. Không đổi, không đổi, thế nào? Lão tứ tay cầm điều khiển từ xa thoải mái mà nói. Ban đêm lúc xem truyền hình, trong nhà không có an bình. Lão tứ cùng lão Ngũ vì tranh đoạt tivi điều khiển từ xa quyền khống chế làm. Lão tứ muốn nhìn Minh Châu đài, lão Ngũ đương nhiên phải xem phim kênh. Chính ngươi trong phòng có tivi, cùng với nàng tranh cái gì? Lý Hòa đau đầu, có thể chỉ có thể hướng về phía lão tứ mắng. Ai bảo nàng là lớn đâu, lớn liền nên để cho tiểu nhân. Trên lầu bộ kia tivi giống như hỏng, chỉ có thể nhìn thấy tiếng Quảng Đông kênh. Bồ bồ ta lại nghe không hiểu. Nhìn cái gì vậy? Lão tứ muốn nhìn chính là Minh Châu đài tiếng Anh kênh. Hà Phương nói, ngươi đi đem chúng ta trong phòng bộ kia ôm qua đi thôi. Chúng ta cái kia có thể. Lão tứ thở dài nói, không cần, có thể là bên ngoài dây anten vấn đề. Lý Hòa tức giận nói, biết còn không đi. Dây anten ở lầu chót ban công, đi qua chuyển cái phương hướng là được rồi. Nàng liền biết cái này hai nha đầu là cố ý muốn lẫn nhau gây chuyện, chưa một cái là nguyện ý yếu thế. Biết rồi, lão tứ lúc này mới cùng Lý Thu Hồng cùng nhau lên lầu. Hà Phương phải đi bệnh viện kiểm tra, lão tứ cùng Lý Thu Hồng xung phong nhận việc bồi tiếp. Muốn đem Lý Hòa lưu ra trông coi. Lý Hòa nói, vậy cũng được, ba nữ nhân tiếng Anh đều rất lưu loát, mà lại một cái so một cái tinh, đi bệnh viện cũng không có vấn đề. Lúc ra cửa bàn giao lái xe vài câu, mới yên tâm mấy người đi ra ngoài. Hắn rảnh đến nhàm chán, liền mang theo Đại Hoàng tại phụ cận ki trên đá câu cá. Liền cano đều chưa mở, thu hoạch không phải quá tốt. Chỉ câu được mấy đầu tiểu hoàng ngư, đằng sau mặt trời độc, thật vất vả câu được một đầu thạch ban cá, còn bị Đại Hoàng cho gặm được. Đem tiểu hoàng ngư giao cho phòng bếp A-di, giữa trưa tốt xấu cũng có thể tính đến một bàn đồ ăn. Ba nữ nhân mang theo bao lớn bao nhỏ đầy mặt phong quang trở về. Không cần hỏi, Lý Hòa đều biết kết quả khẳng định không tệ. Hà Phương nói, bác sĩ nói hết thảy bình thường. Lý Hòa vui mừng nói, vậy là tốt rồi, nhưng nơi này bệnh viện nhìn cái bệnh cũng quá dọa người. 500 đô la Hồng Kông chỉ là một cái kiểm tra liền không có. Hà Phương không khỏi đối bệnh viện này thu phí có chút líu lưỡi. Lý Thu Hồng lại nói, tư cách này chủ nghĩa đều không khác mấy. Tại Singapore hai ta đều dọa đến không dám cảm mạo. Đi một chuyến trên dưới 100 Mỹ Kim không có. Ai dám đi, dọa cũng hù chết. Đúng, đúng, lão tứ cũng tán thành gật đầu. Lý Hòa nói, đối cái gì đúng, chênh lệch các ngươi tiền. Lời này của ngươi về nhà cùng lão nương nói đi. Nàng nhất định có thể khen ngươi. Một cái cảm vạt để Vương Ngọc Lan tiêu tốn 708 khối. Tiền, khẳng định là không vui. Điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn tiếp, Lý Ái Quân, là ta. Lý Thu Hồng ở bên cạnh cũng nghiêng tai nghe được nàng ca thanh âm. Tưởng rằng tìm nàng, đã làm tốt tùy thời nghe chuẩn bị. Thẳng đến Lý Hòa cúp điện thoại, cũng chưa nhấc lên nàng. Nàng có hơi thất vọng. Lý Hòa nói, ca của ngươi cũng tới Hồng Kông. Ngươi chờ ở tại đây đi, tạm thời không cần trở về. Lý Thu Hồng hiếu kỳ hỏi, hắn đến Hồng Kông làm cái gì? Lý Hòa nói, ca của ngươi chuẩn bị tại Thâm Quyến thiết lập nhà máy. Lý Ái Quân dày nhà máy benzin cùng Hàn Quốc khách thương đã hủy bỏ đơn đặt hàng. Hắn nhà máy đã đứng trước khởi công không đủ. Hắn cần mượn đường Hồng Kông làm ra khẩu. mà Thâm Quyến cách Hồng Kông gần nhất, không thể nghi ngờ là thiết lập nhà máy nơi tốt, vậy ta liền chờ hắn đi. Lý Thu Hồng có hơi thất vọng, kỳ thật nàng là bức thiết về nhà. Lão Ngũ trơ mắt nhìn Lý Hòa nói, ta muốn về nhà, qua mấy ngày cùng một chỗ đưa các ngươi trở về, tạm thời đi không được. Hắn nên làm sự tình, một kiện đều không có làm đâu. Lão Tư nói, ta cùng với nàng cùng một chỗ trở về không có chuyện gì. Cũng không phải tiểu hài tử. Lý Hòa vẫn kiên trì nói, qua mấy ngày, tối thiểu nhất hắn muốn đem các nàng đưa đến Thâm Quyến. Sau đó sắp xếp người đưa về quê quán. Nếu như từ hắn đến đưa, Hà Phương liền muốn cùng theo. Không nhịn được dạng này dày vò. Nếu như đem nàng một người lưu tại nơi này, hắn lại không yên lòng. Ban đêm hắn muốn ra cửa, Hà Phương không hỏi hắn đi nơi nào, chỉ là nói cho hắn biết về sớm một chút. Lái xe vừa ra cửa khẩu, lạt toàn xe liền cùng lên đến. Lý Hòa hãy lái xe dừng xe, quay kiếng xe xuống hỏi, các ngươi đi theo làm gì? Lạt Đá Toàn cười nói, đây là Thẩm tiên sinh phân phó. Hắn nói ngươi đối Hồng Kông không phải quá quen. Hắn biết Vu Đức Hoa cùng Thẩm Đạo Như không hợp nhau, thế nhưng là Thẩm Đạo Như hắn càng thêm không thể trêu vào. Ai hắn đều phải nghe, làm tiểu đệ khó xử. Nói ra đều là lòng chua xót. Được thôi, Lý Hòa gặp hắn kiên trì như vậy, cũng liền chưa phản đối nữa. Xe đi qua bên trong vòng thời điểm, đâu đâu cũng có người. Xe tại rối bời đám người trong đội ngũ khai dị thường chậm chạp. Cách đó không xa làm chụp ảnh cùng phỏng vấn mấy nhà ký giả truyền thông. Để hắn càng là lòng đầy căm phẫn. Dừng xe tại một nhà cửa hàng cổng ngừng lại. Hắn từ trên xe bước xuống, đốt một điếu thuốc, Lạt Bá Toàn cũng cuống quýt từ trên xe bước xuống. Hỏi, Lý tiên sinh, thế nào? Lý Hòa trùng điệp nôn cái vòng khói. Trầm giọng nói, có cái sự tình, không biết, ngươi dám làm không dám làm. Lạt Bá Toàn lập tức bão tố ra một cỗ ngoan kình nói. Lý tiên sinh, ngươi cứ việc phân phó. Lý Hòa cười nói. Không phải để ngươi giết người. Không cần loại vẻ mặt này. Hắn móc túi ra một sấp chi phiếu. Tiện tay mở một chương. Đưa tới. Ra hiệu loa sẵn sàng nghênh tiếp. Lý tiên sinh. Ngươi nói. Lạt Toàn không có nhận. Trước tiếp lấy. Lý tiên sinh. Vì ngươi làm việc là nên bổn phận. Lạt Bá Toàn trong lúc lơ đãng thấy được chi phiếu lên 5 số. Không. Nhưng là vẫn nhịn được tâm động. Rất tốt. Lý Hòa thu hồi chi phiếu. Nói. Người phóng viên kia ta nhìn khó chịu. Đem bọn hắn răng cho ta gõ mất mấy khỏa. Loa đều xem đến phóng viên microphone lên bảng tên. Giật nảy mình. Thấp giọng nói. Lý tiên sinh. Người phóng viên kia là BBD cùng CMM. Phiền phức rất lớn. Tại Hồng Kông đánh người ngoại quốc. Không phải dễ dàng như vậy giải quyết tốt hậu quả, đặc biệt là phóng viên. Vậy ta biết, đã Lạt Bá Toàn không nguyện ý, Lý Hòa liền không lại cưỡng cầu. Quay người lên xe, hắn chuẩn bị chờ Lý Ái Quân tới. Hai người tự mình đi đánh. Lý tiên sinh, Lạt Bá Toàn vội vàng đào tại trên cửa sổ xe. Cắn răng nói, người yên tâm, ta dẫm tốt đi một chút liền động thủ. Khẳng định không lưu đầu đuôi. Lý Hòa cười. Nói. Nhớ kỹ. Rơi mấy khỏa răng là được. Không cần quá ác. Ra lẫn vào. Đều muốn còn. Chúng ta sẽ làm bộ thành ngoài ý muốn xung đột sự kiện. Sẽ không dính dấp đến những người khác. Lạt Bá Toàn tiếp tục biểu hiện nói. Khu ổ chuột cũng có quỷ Tây Dương nát tử. Chúng ta để bọn hắn xuất thủ. Không có sau đây càng tốt. Lý Hòa nói, chuyện này làm xong, sẽ không bạc đãi ngươi. Lạt Bá Toàn hưng phấn nói, đúng thế, Lý tiên sinh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.